Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 183 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tiền Hậu Giáp Kích. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục đã lo xong cái chuyện ở Chu Tức Tinh Thiên Phượng Tộc rồi. Sau đó thì hắn không biết tin tức gì của hắn hết, thì một đoạn thời gian sau, lúc này đoạn cuối tập trước thì diễn tả miêu tả cái cảnh ở trên Vũ Nham Tinh. Ở phía Liên Minh Di Thiên Cự Viên Tộc, lúc này người của Thiên Đình được Bì Lô Tiên Tướng xuất chinh đánh về phía của Vũ Nham Tinh. Đoạn cuối tập trước thì không ngờ trưởng lão nói ra một lời là không phải bị động đợi cho bên kia đánh tới nữa, mà chủ động công kích luôn. Ông ta nói là đó là mệnh lệnh từ Thạch Mục truyền xuống. Mà không biết Thạch Mục hiện tại ở nơi nào rồi, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngoài Vũ Nham Tinh, trên hơn 200 chiếc chiến thuyền cực lớn của Thiên Đình đều lóe lên quang mang, vẫn đang ra sức oanh kích hộ tinh đại trận. Nhưng mà lúc này, oanh kích hai bên bộ vị đột nhiên hoàng vân cuồn cuộn, linh lực bắt đầu dũng động. Sau một khắc, một trái một phải xuất hiện một chỗ trống vô cùng to lớn. Chiến thuyền các loại, hình thức, một thuyền lại tiếp một thuyền từ trong bay ra. Tỳ Lư, ở những chân trước là Bì Lô, gã vốn đang đứng trên một cái chiếc chiến thuyền, quan sát tình hình chỗ đoàn tàu chiến oanh kích, nhìn thấy cử động khác thường của Di Thiên Liên Minh cũng không khỏi sững sờ. Nhưng gã gần như không do dự, trực tiếp hét lên: "Toàn thuyền rút lui!" Thanh âm như chuông lớn trong khoảnh khắc vang dội cả tinh không. Tất cả những người cao lớn mặc hoàng bào đều nghe tiếng, lập tức thu dùi ngừng đánh trống, quay người tản về phía sau. Hơn 200 chiếc chiến thuyền của Thiên Đình cũng không cần thay đổi phương hướng, dưới đại lực lôi kéo của những người cao lớn này, đồng thời tản về sau, cho đến khi rút khỏi chiến thuyền của Di Thiên Liên Minh có thể từ phạm vi hai bên thực hiện giáp công, mới một lần nữa dừng lại. Trên chiến thuyền dẫn đầu của Di Thiên Liên Minh, đại trưởng lão thấy Thiên Đình chủ động rút lui, trực tiếp giơ một tay lên, nói: "Trung công!" Cũng đồng thời trong lúc này, Lục Quỳ Chung ở phía bên kia cũng ra hạ mệnh lệnh giống như vậy. Hai chi hạm đội không hợp lại một chỗ mà phân ra làm hai phương hướng, đồng thời phát động tiến công. Tiếng nổ rầm rầm cực lớn vang lên, chiến thuyền cỡ lớn của Di Thiên Liên Minh sáng lên quang mang, phát ra mấy trăm ngọn hỏa diễm vô cùng lớn. Hạm đội của Thiên Đình bị đánh, không đợi Tỳ Lư truyền lệnh, Thiên Đình bên này cũng đã lập tức hành động. Những người cao lớn mặc hoàng bào kia ai nấy đều thần tình lạnh nhạt, hai tay vung vẩy dùi trống vô cùng vui mừng. Trăm nghìn đạo kim quang cử mâu xé trời bay đến ầm ầm, va chạm kịch liệt với hỏa diễm trong tinh không. Hội chế thành một cái mảnh lưới lớn, hỏa lực đan xen hai màu đỏ vàng. Chiến sự hết sức căng thẳng, tiếng kêu la vang vọng khắp trời. Hạm đội của Di Thiên Liên Minh nghiêng về một bên, An Hoa dẫn theo hơn 30 chiến thuyền hình tròn nhỏ hơn rời đi, xuyên qua khu vực giao chiến dày đặc, xông về phía hạm đội của Thiên Đình. Đồng thời chiến thuyền cỡ lớn của Di Thiên Liên Minh cũng là quang mang lóe lên càng nhiều, càng thêm công kích mạnh mẽ, oanh kích vào hạm đội Thiên Đình. Hạm đội Thiên Đình toàn bộ đều là chiến thuyền cỡ lớn màu vàng, công kích vượt qua những cái chiến thuyền nhỏ kia. Nhưng mà những chiến thuyền hình tròn kia lại thắng ở hình thể nhỏ hơn, tốc độ cực nhanh. Dưới sự che chở của hỏa lực chiến thuyền phe mình, rất nhanh đã xông vào trong chiến thuyền của Thiên Đình. An Hoa hạ lệnh giết một tiếng, hơn 30 chiến thuyền hình tròn đều sáng lên quang mang ở quanh thân. Phạm vi quanh thân thuyền đều phun ra ngọn lửa, công kích chiến thuyền của Thiên Đình. Một trận nổ ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên, có chừng 17-18 chiến thuyền của Thiên Đình dưới sự công kích của chiến thuyền hình tròn kịch liệt lắc lư, mặc dù không đến mức hư hại trong chốc lát, nhưng lại ảnh hưởng cực lớn đến công kích của bọn họ. Một bên khác, chiến thuyền cỡ lớn của Di Thiên Liên Minh oanh kích lại đổ xuống một khắc không nghỉ. Bành một tiếng lớn, một chiếc thuyền chiến của Thiên Đình bị một ngọn hỏa diễm cực lớn bắn trúng. Đại chỉ huy lập tức nổ tung thành một trận hoa lửa, tiếng hét thảm thiết vang lên, mấy trăm người liên tiếp từ trên chiến thuyền bị quăng ra. Tây Môn thần tướng lập tức đưa người đi thanh trừ hết những con rùa nhặng kia đi. Bị Lô thần tướng thần sắc hung ác quát dẹp đường. Rõ. Tề Môn Tuyết đáp lời một tiếng, lúc này đưa theo hai vị thần tướng bay lên, bay ra ngoài chiến thuyền. Theo sát phía sau, mấy nghìn chiến tướng của thiên đình cũng ào ào bay xuống, xông thẳng đến những tàu chiến hình tròn đó. Ánh mắt của Tề Môn Tuyết lóe lên tinh quang, quang mang trong tay sáng lên, một chiếc binh khí như đao như kiếm màu vàng xuất hiện trong tay của nàng. Thân hình ở trong không trung liên tục lóe lên mấy lần, trực tiếp đến chỗ chiến thuyền hình tròn. Chỉ thấy hai tay nắm chặt binh khí, vung lên thật cao, kim quang trên binh khí lóe lên, hiện ra hình một binh khí cực lớn hư ảo. Răng rắc, một âm thanh như sấm như chớp vang lên, Tề Môn Tuyết lật cổ tay, binh khí hư ảo chợt chém vào màn sáng bảo vệ ngoài chiến thuyền hình tròn. Màn sáng bỗng nhiên rung lên, từ trong đó hé ra một lỗ lớn, nứt ra hai bên. Binh khí hư ảo kia không ngừng lại, nặng nề chém lên trên đài chỉ huy của chiến thuyền hình tròn. Một tiếng nổ lớn, trên đài chỉ huy quang mang nổ tung, trên thân tàu lập tức vỡ ra một cái hố lớn. Mấy chiến sĩ của Di Thiên Liên Minh không tránh kịp, bị đạo binh khí hư ảnh kia cuốn vào, trực tiếp xé thành những mảnh vụn. Chiến sĩ của Liên Minh còn lại thấy như vậy, hét lên ầm ĩ, xông ra khỏi chiến thuyền, giết Tề Môn Tuyết. Nhưng mà không đợi đến gần, liền có hơn ngàn tên chiến tướng thiên định vây lại, cùng giao chiến. Tề Môn Tuyết phá vỡ một chỗ trên chiến thuyền, lại không vào trong cuộc loạn đấu, mà là bay về một chiến thuyền hình tròn khác, bắt chước làm theo, cũng đánh vỡ một cái chiếc chiến thuyền khác. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy chiếc chiến thuyền liên tục bị đánh cho nát. An Hoa mắt thấy Tề Môn Tuyết trắng trợn phá hỏng chiến thuyền của Liên Minh, câu mày lại, thân hình khẽ động, liền xông từ trong chiến thuyền ra, thẳng đến chỗ Tề Môn Tuyết. Liên tiếp những tiếng nổ mãnh liệt rầm rầm oanh kích từ trên chiến hạm của hai phe đồng thời xảy ra. Ở trong tinh không không ngừng va chạm, nổ tung ra những cái đóa hoa lửa vô cùng lớn. Kinh phong từ trong đó chấn động truyền ra, quét hết tất cả, xung kích chiến hạm của hai bên đều liên tục đung đưa. An Hoa và Tề Môn Tuyết giao chiến mấy hiệp, thần tình trên mặt vẫn coi như còn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại càng đánh càng sợ. Gã có thể cảm nhận được Tề Môn Tuyết cũng giống như mình, cũng là thần cảnh giai đoạn đầu, nhưng mà chiến lực rõ ràng lại cao hơn mình một bậc. Gã biết mặc dù lúc này gã vẫn có thể cố gắng chống đỡ được, nhưng mà cứ tiếp tục chiến đấu như vậy nữa, chỉ trong chốc lát nhất định gã sẽ bại. Binh khí của Tề Môn Tuyết khẽ chuyển, một đạo kim quang nổ bắn ra, ở trong không trung hóa thành một đạo quang luân hình răng cưa màu vàng, đánh về phía An Hoa. An Hoa giơ cao binh khí trong tay, nghênh đón kim sắc quang luân. Nhưng mà đạo kim sắc quang luân đó, lúc đụng đến binh khí của gã lại nhanh chóng nổ tung ra. Một làn sóng khí cực lớn cuồn cuộn kéo tới, từ trong đó bắn ra vô số ánh sáng màu vàng. An Hoa nhất thời cả kinh, hỏa quang trên người bỗng nhiên sáng lên, một bộ lân giáp hỏa diễm bao trùm toàn thân, ngăn chặn ánh sáng màu vàng kim đó lại. Bịch một tiếng nặng nề, thân thể của An Hoa dưới sự công kích của cổ lực lượng này bay ngược ra, bỗng nhiên đụng vào một cái chiếc chiến thuyền của thiên đình. Gã cắn răng, một tay chống đỡ chiến thuyền, một lần nữa bay lên, đang muốn tiến lên chiến đấu tiếp, lại đột nhiên có cảm giác liền dừng lại. Chốc lát sau, trong mắt của gã lóe lên một tia vui mừng, đột nhiên thân thể khẽ chuyển, bay qua một cái chiếc chiến thuyền hình tròn. Lùi lại! Thân hình An Hoa rơi trên chiến thuyền, cắn răng một cái, quát lớn một tiếng. Thuộc hạ còn lại ở trên chiến thuyền lập tức thay nhau bay ra từ trong chiến thuyền của thiên đình, có thứ tự hướng về phía hạm đội của Di Thiên Liên Minh. Lúc này hai đoàn tàu chiến khoảng cách lại rút ngắn rất nhiều, hỏa lực bao trùm vừa xuất hiện cũng càng thêm dày đặc. Tấn công! Đại trưởng lão truyền lệnh quát, tất cả chiến thuyền của Di Thiên Liên Minh đều phát ra quang mang mãnh liệt, đẩy mạnh tốc độ nhanh gấp đôi về phía trước. Trên thuyền hỏa lực đều mở ra, bức ép đại quân thiên đình, lại không có một chút nào để ý đến chiến thuyền thiên định đang oanh kích kịch liệt. Bọn chúng giống co đầu rút cổ ở trong trận lâu như vậy, chúng ta cũng không làm được gì bọn họ. Hiện nay bọn họ chủ động xuất kích, đây là muốn làm cái gì vậy? Một tên thượng tướng thiên định có chút nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là muốn cái chết lưới rách liều mạng với chúng ta hả? Một thượng tướng khác suy đoán nói. Bì Lô đại nhân, ta thấy việc này có chút kỳ quặc. Lúc trước Di Thiên Liên Minh tập kích không giống như là tiến công, càng giống với phân tán sự chú ý của chúng ta hơn. Mới vừa rồi bọn họ đột nhiên rút lui bằng một hạm đội nhỏ, sợ là có bẫy. Tề Môn Tuyết đi tới bên cạnh người vừa phát biểu, mở miệng nói. Bì Lô nghe như vậy, trong mắt lướt qua một tia do dự, nhưng mà ngay sau đó liền được thay thế bởi một cỗ khí thế sắc bén. Mặc kệ là có âm mưu gì, bây giờ họ đang công kích chính diện, chính là một cơ hội khó mà có được. Chúng ta vừa hãy lợi dụng thời cơ này đánh tan bọn họ. Truyền lệnh xuống, toàn thuyền tiến công, tộc chiến tộc thắng. Bì Lô hừ lạnh nói. Rõ. T

Trong mắt Thạch Mục bắn ra lãnh quang, trong miệng phát ra một tiếng quát lạnh. Đây là hắn học được một môn bí thuật trong Huyền Hỏa Bí Lục, gọi là Huyền Hỏa Đại Thủ Ấn. Hỏa diễm ngưng tụ thành năm loại tính chất khác nhau, ngưng tụ thành một môn đại thần thông. Năm loại hỏa diễm uy lực rất lớn, môn thần thông này uy lực liền mạnh hơn. Lúc này hai mắt Bì Lô lóe lên hắc quang, toàn thân phóng ra hắc quang đại thịnh, chín cổ ma khí bốc lên, toàn bộ đều che ở trên đỉnh đầu. Hai tay của gã liên tục biến hóa, đánh ra từng đạo pháp quyết. Vù một tiếng, chín cổ ma khí toàn bộ đều ngưng tụ thành một thể, hóa thành một cái khiên lớn màu đen. Trên mặt khiên lóe lên từng ma văn đen nhánh vô cùng dày đặc, khiến cho người ta có một loại cảm giác kiên cố không thể phá vỡ được. Bàn tay hỏa diễm ngũ sắc hung hăng vỗ vào mặt khiên, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rắc một tiếng, tấm khiên màu đen lập tức vỡ vụn, có điều bàn tay ngũ sắc cũng thu nhỏ lại một nửa. Trong mắt Bì Lô lộ ra thần sắc hoảng hốt, có điều không đợi cho gã làm cái gì, bàn tay khổng lồ ngũ sắc hỏa diễm đang rút nhỏ một nửa, lấy thế nhanh như chớp, hung hăng đập vào vai của gã. Thân thể Bì Lô trực tiếp bị đánh bay, bay ra xa khu vực hai quân đang giao chiến, máu tươi chảy ra đầy miệng. Không có Bì Lô chống đỡ, bức tượng sương mù màu đen đó ầm ầm tiêu tán ra, hạm đội của Di Thiên Liên Minh lập tức đuổi theo. Một bên khác, chiến thuyền của Thiên Phượng hai tộc cũng đã được điều chỉnh phương hướng chạy tới, lại vượt trước một bước đuổi theo hạm đội Thiên Đình. Trên hạm đội của ba bên lưu quang che lấp màn trời, hàng ngàn hàng vạn chiến tướng của Thiên Đình và tộc nhân của Liên Minh mãnh liệt trào ra, cùng tàn sát chém giết lẫn lộn. Lập tức tiếng chém giết rung trời. Là Thạch Minh Chủ! Đám người đại trưởng lão nhìn thấy Thạch Mục xuất hiện, một kích đánh bay Bì Lô lập tức vui vẻ. Thạch Minh Chủ một mình đối phó với Bì Lô đó sẽ không có vấn đề gì chứ, hay là phái người qua đó chi chuyện một chút đi. Lục Quỳ Trung có vẻ lo lắng, nói. Bì Lô thủ đoạn lợi hại, gã đã từng đích thân lĩnh giáo rồi, đến nay vẫn khó quên. Không cần, Thạch Minh Chủ đã tiến cấp đến thần cánh trung kỳ, chắc chắn đủ để đối phó với Bì Lô rồi. Chúng ta toàn lực ra tay tiêu diệt người của Thiên Đình là đủ rồi. Đại trưởng lão hơi trầm ngâm một chút, nhìn về phía đại quân của Thiên Đình, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nói. Lục Quỳ Trung không chú ý đến chuyện tu vi của Thạch Mục, nghe thấy lời này, gã sững sờ một chút, lập tức cảm thấy khí tức của Thạch Mục thì sắc mặt lập tức vui mừng, yên tâm rồi. Thực lực của Thạch Mục gã biết chứ, trước kia lúc ở thần cảnh sơ kỳ thôi cũng không yếu hơn Bì Lô, lúc này tiến cấp đến trung kỳ, đối phó với Bì Lô đương nhiên không có vấn đề gì. Lục Quỳ Trung nhìn về phía đại quân của Thiên Đình, trên mắt lóe lên vẻ dữ tợn, hét lớn một tiếng, dẫn đầu tiến vào trong đại quân của Thiên Đình. Tộc nhân khác của Bàn Quy tộc nhìn thấy tộc trưởng lao vào chém giết cũng lập tức đi theo, khí thế đại thịnh. Đại quân Thiên Đình liên tục gặp phải tập kích bất ngờ, lúc này Bì Lô tiên tướng cũng bị người ta đánh bay, sĩ khí lập tức suy yếu. Đối diện với sự giáp công của đại quân Di Thiên Liên Minh và Thiên Phụng Địa Long Liên Quân, liên tiếp bại lui. Trong đại quân Thiên Đình, Tây Môn Tuyết ở xa xa nhìn thân ảnh của Thạch Mục, trong mắt lộ ra một tia khác thường. Có điều lúc này áp lực xung quanh càng lúc càng lớn, nàng vội vàng nhìn thoáng qua một cái, lập tức thu ánh mắt lại, vẫy pháp bảo trường đao trong tay, chống lại sự công kích. Trên người Bì Lô xuất hiện một mảng máu tươi, xoay tròn ở phía không trung, vừa chuyển một cái liền dừng lại. Khóe miệng mặc dù có một vết máu, nhưng thân hình thoạt nhìn lại không có gì đáng ngại. Gã liếc mắt nhìn tình hình giao chiến hỗn loạn ở chiến thuyền bên đó, trong mắt dâng lên một tia nóng giận, nhưng mà gã đã không rảnh để bận tâm đến nơi đó nữa rồi. Thân hình Thạch Mục loáng một cái, thân hình rơi xuống trước mặt Bì Lô. Một khoảng thời gian không gặp rồi, Bì Lô tiên tướng phong thái vẫn như xưa, thật sự là đáng chúc mừng đó. Thạch Mục lộ ra một tia cười nhạt, nói. Hắn nói lời này, ánh mắt chuyển trên mặt của Bì Lô, trong lòng cả kinh. Uy lực của Huyền Hỏa Đại Thủ Ấn chắc chắn không chỉ có như vậy mới phải. Bì Lô chịu một kích như vậy mà dường như cũng không có gì quá lớn đối với gã. Go! Bì Lô hừ lạnh một tiếng, hắc quang trên người lóe lên, chín đạo ma khí lại một lần nữa nổi lên. Mỗi một cây đều dài 20-30 trượng, giống như chín cái xúc tua cực lớn lắc lư khắp bầu trời. Thành Mục thấy như vậy, đồng tử hơi co lại. Bì Lô bỗng nhiên vung tay, chín đạo ma khí xoay vòng, đồng thời ung ung kéo đến quét ngang Thạch Mục, phong kín hết toàn bộ đường lui. Đến giữa đường, chín đạo ma khí lóe lên hắc quang, sáng bóng giống như kim loại, dường như nhanh chóng biến thành chín cục sắt cực lớn. Còn chưa đánh đến, một cổ phong ám vô cùng cường liệt đã dẫn đầu cuốn tới. Thực lực của Thạch Mục gã đã cảm nhận được rõ ràng, vì vậy vừa ra tay đã dùng toàn lực. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, một tay bấm một cái, 12 đạo quang mang màu đỏ bắn ra, chính là 12 mặt huyền hỏa phiên lóe lên phồng lớn mấy chục lần, đồng thời xếp thành một hàng chắn ở trước mặt của hắn. Hai tay hắn nhanh chóng đánh ra từng đạo pháp quyết, nhanh như tia chớp nhập vào trong 12 huyền hỏa phiên. Phần phật một tiếng, 12 mặt huyền hỏa phiên bốc lên ngọn lửa màu đỏ, ngưng tụ thành một bức tường lửa vô cùng lớn. Chính cái xúc tu hung hăng đánh lên trên bức tường lửa, phát ra tiếng kêu như sấm cực lớn. Bức tường lửa kịch liệt rung động, bị đánh cho lõm xuống, có điều cũng không có bị tiêu tán. Thần sắc của Thạch Mục lóe lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Tường lửa thật dài hai đầu hợp lại ở giữa, bốn vây bị lưu vào giữa. Chỉ cần tường lửa hợp lại, thì hắn liền có thể bày bố 12 đô thiên huyền hỏa pháp trận, giống như hỏa đồ lần trước vậy, đem bị lưu này luyện hóa sống. Bị lô thấy như vậy trong lòng hơi run rẩy, mặc dù không biết sau khi bị tường lửa vây lại sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là chuyện tốt gì. Tốc độ hợp lại của tường lửa rất nhanh, chớp mắt đã chỉ còn lại một cái lỗ hổng nhỏ. Hắc quang trên người bị lô đại thịnh liền muốn phi độn ra từ cái lỗ hổng kia. Nhưng ảnh vừa lóe lên, thân ảnh của Thạch Mục cũng xuất hiện ở trước mặt, chắn lại đường đi của bị lô. Kim quang trong tay hắn lóe lên, lật tay lấy ra phiên thiên cung, quét ngang ra. Quang mang trong mắt bị lô lóe lên, miệng gầm một tiếng, lại không thèm để ý đến phiên thiên cung một chút nào. Toàn thân đầy huyết quang quỷ dị đại thịnh. Ở sau người ngưng tụ thành hai cái cánh màu máu, trên mặt bất ngờ có vô số gai xương màu máu, tán phát ra từng trận hồng quang quỷ dị. Hai cánh ở sau lưng bị lô rung một cái, vô số gai xương huyết sắc lập tức bắn ra, hóa thành tên nỏ đầy trời, phát ra tiếng nổ chói tai đánh về hướng Thạch Mục. Động tác liên tiếp nhanh như chớp, thoát cái đã hoàn thành. Kinh lực ở khoảng cách gần như vậy căn bản không thể tránh né được. Thần sắc của Thạch Mục lạnh lẽo, không có ý thu tay lại. Kim quang của phiên thiên cung đại thịnh muốn liều mạng với người này, muốn xem rốt cuộc ai là người công kích lợi hại hơn. Với sức chống đỡ của hắn thời khắc này, những gai xương huyết sắc này nhiều nhất chỉ làm hắn bị thương, nhưng phiên thiên cung một kích tuyệt đối có thể khiến bị lô tan xương nát thịt. Thạch tiểu tử mau tránh ra, những hoa huyết thần thứ này trúng một chiêu, mặc dù ngươi không chết được, nhưng mà thân thể cũng bị phế đó. Hơn nữa cung của ngươi uy lực lớn thiệt, nhưng vẫn không cách nào đánh chết đối phương được đâu. Thời khắc này thanh âm của Thủy Linh Tử vang lên vô cùng cấp bách. Thạch Mục nghe lời này sắc mặt biến đổi, ý niệm trong lòng cũng thay đổi thật nhanh. Phiên thiên cung còn cách bị lô vài thước nữa liền dừng lại, đồng thời thân thể của hắn lắc một cái, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh chóng biến mất khỏi chỗ đang đứng. Âm thanh xé gió vang lên, huyết thích dày đặc lập tức bắn ra. Trong mắt bị lô lóe lên một tia đáng tiếc, huyết quang trên người đại thịnh, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh mơ hồ, rất nhanh chóng bay ra từ một cái lỗ hổng nhỏ trên tường lửa. Gã vừa bay ra khỏi tường lửa, thân hình chuyển một cái, lại một lần nữa bay vào trên chiến trường. Có điều bị lô vừa mới bay ra được một đoạn ngắn, thì hư không phía trước lóe lên, thân ảnh của Thạch Mục lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn đường đi của gã. Bị lô tiên tướng nè, ngươi và ta chưa phân thắng bại mà, ngươi muốn đi đâu vậy? Thạch Mục cười lạnh một tiếng nói, đồng thời hai cánh tay chợt vung về phía trước, phiên thiên cung trong tay đã bắn ra rồi. Cung ảnh màu vàng dày đặc đột nhiên xuất hiện như rời núi lấp biển, đánh về phía bị lô. Khóe mắt bị lô khẽ giật, tình thế của thiên đình đại quân ở phía xa càng lúc càng nguy cơ, đã không còn kiên trì được bao lâu nữa rồi. Sau một khắc trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, gã há miệng phun ra một ngụm máu tươi sền sệt. Trong máu tươi mơ hồ có thể nhìn thấy một viên trân châu huyết sắc. Gã vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, viên trân châu huyết sắc lách một cái, một tiếng vỡ vụn vang lên, hóa thành một cái mảnh mây máu, rộng mấy mẫu. Một cổ khí tức vô cùng hung ác từ trong huyết vân tràn ra, mơ hồ truyền ra vô số tiếng gào thét của ác quỷ. Cùng mảnh to lớn dày đặc oanh kích ở trên huyết vân nhất thời chấn động, có điều sau đó bỗng nhiên phồng lên nuốt tất cả cùng ảnh vào trong. Tuy là nuốt vào cung ảnh, nhưng mà huyết vân vẫn kịch liệt chấn động, không ngừng phồng lớn biến dạng, bên trong truyền ra tiếng sấm lớn, dường như sau một khắc liền có thể vỡ tung ra. Trong mắt bị lô lóe lên một tia hung ác, ngón tay rạch một cái, thoáng một cái chém vào cánh tay trái, đồng thời chỉ điểm ra một cái. Bịch một tiếng, cánh tay trái vỡ ra, hóa thành một đạo huyết quang dung nhập vào trong huyết vân. Huyết vân lập tức quang mang phóng ra, một trận cuồn cuộn giống như là một cái miệng lớn đang nhai nhộn nhạo. Rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh, hiển nhiên đã làm tiêu tán hết cung ảnh ở trong đó rồi. Trong lòng Thạch Mục cả kinh, công kích của phiên thiên cung vẫn là lần đầu tiên bị ngăn trở dễ dàng như vậy. Sắc mặt của bị lô lúc này thì có chút trắng bệch, hiển nhiên là vừa mới liên tục thi pháp nên bị hao tổn nguyên khí. Có điều gã lại lạnh lùng nhìn Thạch Mục,

tiêu tốn thời gian rất dài mới có thể khôi phục được. Lúc này chỉ có thể phát huy ra chừng phân nửa uy lực mà thôi. Tiếng bình bịch vang lên, gai xương bất tận hung hăng đánh lên cửu thiên huyền canh tráo, sau đó nổ tung thành từng đoàn huyết quang, phát ra những tiếng nổ liên tiếp. Cửu thiên huyền canh tráo kịch liệt lắc lư, có điều vẫn ngăn chặn được sự công kích của gai xương huyết sắc. Lúc này ánh mắt Thạch Mục lóe lên huyết ảnh, thân ảnh của Bị Lô đột nhiên xuất hiện ở một chỗ không xa. Chính cái đuôi vung một cái, nhanh như chớp cuốn lấy cửu thiên huyền canh tráo, bao vây từng tầng ở bên trong. Sắc mặt Thạch Mục hơi biến, có điều không đợi cho hắn kịp làm cái gì, chính cái đuôi huyết sắc kia lại hòa tan ra, biến thành một màn dịch thể sền sệt màu máu, bao phủ cả Thạch Mục và cửu thiên huyền canh tráo ở trong đó. Từ bên ngoài nhìn vào, chính cái đuôi huyết sắc hòa tan ra, hình thành nên một cái quả huyết cầu lớn mấy chục trượng. Huyết thủy sền sệt bên ngoài lưu chuyển không ngừng, tán phát ra mùi tanh hôi rất gây mũi. Ngược lại, chính cái đuôi huyết sắc của Bì Lô bỗng nhiên biến mất. Làm xong những việc này, thần tình của Bì Lô cũng không buông lỏng chút nào. Trong miệng nói lẩm bẩm, huyết quang toàn thân hắc mang phóng ra, hình thành một khu vực hai màu đen đỏ. Bì Lô tụng niệm chú ngữ của cổ truyết huyền ảo. Khu vực đỏ đen bỗng nhiên bắn ra, dung nhập vào trong quả cầu máu. Lúc này một tay của gã bắt lấy, huyết vân ở cách đó không xa, đang xung kích tranh đấu với hỏa vân, cũng thoát khỏi tranh đấu bắn ra, dung nhập với hỏa cầu. Huyết vân và khu vực đen đỏ dung nhập xong, huyết cầu lại một lần nữa kịch biến, nhanh chóng phồng lớn, rất nhanh ngưng tụ thành một cái biển máu rộng lớn, phát ra thanh âm ùng ùng. Vô số phù văn huyết sắc đều bay lượn ở trong biển máu. Biển máu mặc dù trôi nổi trong không trung, nhưng lúc này lại khiến cho người ta có một loại ảo giác, giống như huyết hải này đã thoát khỏi không gian, ở trong một không gian khác. Thì pháp liên tục khiến cho sắc mặt của Bì Lô trắng bệch, có điều trên mặt cũng có một chút vui mừng. Gã thầm hô may mắn ở trong lòng, lần này Đế Xuân đại nhân đã ban tặng cho gã huyết hà chi tinh, nhờ vào cái bảo vật này cuối cùng gã đã tu thành được huyết hà chi tinh, thực lực đại tiến, bằng không gã thực sự không cách nào trừng trị được Thạch Mục. Bì Lô nhìn chiến trường phía xa một cái, Thiên Định đại quân mặc dù liên tiếp bại lui nhưng tạm thời vẫn không bị đánh tan. Gã thở phào một hơi, thân hình khẽ lắc một cái, trực tiếp bay vào trong huyết hải. Lúc này Thạch Mục câu mày, ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía. Lúc này hắn đứng ở một không gian huyết sắc, xung quanh khắp nơi đều là huyết vân vô tận lơ lửng, giống như sóng lớn cuồn cuộn. Từng cổ lực không gian khổng lồ áp bức đến, khiến cho hắn rất khó di động thân thể. Không chỉ như vậy, trong không gian này còn có một cổ pháp tắc chi lực vô hình, không ngừng bức bách hỏa pháp tắc trong người hắn, còn có các loại lực hỏa diễm. Trong mắt Thạch Mục quang mang kỳ lạ lóe lên, tình hình này vô cùng giống với đại trận huyền hỏa không gian của hắn. Hiển nhiên là hắn đã bị Bì Lô đưa vào trong một cái bí thuật trận pháp không gian rồi. Huyết vân xung quanh không ngừng vọt tới, xung kích lên cửu thiên huyền canh tráo. Cửu thiên huyền canh tráo không ngừng chấn động, quang mang bên ngoài lóe lên, phát ra thanh âm ù ù. Thạch Mục nhíu mày, cửu thiên huyền canh tráo cũng là thượng giới thần thông, hơn nữa huyết vân xung quanh xung kích không lớn, vậy mà có thể đánh cửu thiên huyền canh tráo rung động không ngừng. Không đúng. Sắc mặt hắn hơi biến, thần thức tản phát ra, cảm ứng nhạy bén cảm nhận được một cổ năng lực kỳ dị ẩn chứa trong huyết vân. Chính là không ngừng ăn mòn cửu thiên huyền canh tráo mới dẫn đến quan tráo rung động như vậy. Thạch tiểu tử, đó là huyết minh chi khí. Trước kia, những hóa huyết thần thích kia chính là huyết minh chi khí ngưng tụ thành, có sức ăn mòn rất lớn, đặc biệt là thương hại thân thể vô cùng lớn. Thanh âm của Thủy Linh Tử chợt vang lên, khiến cho Thạch Mục chấn động trong lòng. Lần này ngươi đụng phải phiền phức lớn rồi đó, không liều mạng đánh một trận, hôm nay có thể thực sự phải bỏ mạng ở đây rồi. Thủy Linh Tử lập tức lại nói, ngữ khí ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thạch Mục nghe như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, đang muốn hỏi thêm, thì lúc này nhân ảnh trước người của hắn lóe lên, thân ảnh của Bì Lô xuất hiện, nhìn Thạch Mục, trên mặt lộ ra thần tình đắc ý, từ trên cao nhìn xuống. Thạch Mục, ta thừa nhận rằng hiện tại thực lực của ngươi rất mạnh, có điều trong huyết hà không gian của ta chỉ có thể ngoan ngoãn chịu chết mà thôi. Bì Lô cười lạnh một tiếng, lập tức động thủ. Hắc quang trước người của gã lóe lên, sau người xuất hiện chín đạo ma khí to lớn, mỗi đạo đều dài trăm trượng, chính là cửu tử luân hồi ma khí. Hai tay gã bấm niệm thần chú, đánh ra từng đạo huyết quang, chín đạo ma khí dung nhập vào trong người. Cả huyết hà không gian lập tức sinh ra kịch biến lông trời lỡ đất, vô số huyết vân cuộn cuộn trào ra, chín đạo ma khí dung nhập vào một chỗ, hình thành nên chín đạo ngũ trảo huyết long. Huyết long dài 100 trượng, từng khối ma bàn lưng giáp cực lớn lóe ra từng trận huyết quang, mỗi một dòng huyết long đều tản phát ra khí tức khổng lồ, hiển nhiên có thể so với thần cảnh trung kỳ. Sắc mặt Thạch Mục ngưng trọng, mặc dù trước đây hắn cũng từng giao đấu với hai tên tiên tướng thiên đình, nhưng cũng không lợi hại bằng Bì Lô trước mắt này. Giờ khắc này có thể nói là tình cảnh nguy hiểm nhất từ trước tới nay, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Thủy Linh Tử nói không sai, lần này thực sự phải liều mạng một trận rồi. Thủy Linh Tử, phá giải huyết hạ không gian này như thế nào? Ngươi có manh mối gì không vậy? Hắn lật tay lấy ra Huyền Minh Thần Châu, thu vào trong tay áo, thần niệm giao lưu với Thủy Linh Tử. Hiện tại hắn đã tu luyện thành công nguyên thần, đối với thần hồn đoạt xá công kích, sức kháng cự đã tăng nhiều, cũng không sợ Thủy Linh Tử đột nhiên ra tay. Hắn lấy Huyền Minh Thần Châu ra còn có một ý tứ khác nữa, đó chính là khiến cho gã nhanh chóng giúp đỡ, bằng không khi mãn chết thì chắc chắn sẽ kéo Thủy Linh Tử chịu thay. Không gian huyết sắc này giống như huyền hỏa không gian của ngươi, đều là lấy pháp bảo nào đó để làm cơ sở hình thành. Chỉ cần tìm được pháp bảo, phá hủy nó đi, không gian này tự nhiên sẽ biến mất. Thủy Linh Tử đâu phải không hiểu ý tứ của Thành Mục, có chút bất đắc dĩ, nói: Vậy ngươi có thể tìm được vị trí của những pháp bảo đó không vậy? Thành Mục trong lòng chấn động, vội vã hỏi. 12 đạo thiên huyền hỏa đại trận của hắn chính là như vậy, đương nhiên hắn hiểu rõ Thủy Linh Tử không phải là nói nhảm. Có thể, có điều cần một chút thời gian. Thủy Linh Tử nói. Vậy được, ta đi tranh thủ thời gian, ngươi nhanh chóng tìm ra vị trí của những pháp bảo đó đi. Thành Mục lập tức nói. Lúc này Bì Lô đã thi pháp xong, cười lạnh một tiếng, chỉ một cái về phía Thạch Mục. Chính đạo ngũ trảo huyết long phát ra từng tiếng gầm thét, lập tức bay ra, trong chớp mắt đã đến trước người Thạch Mục. Ba cái ngũ trảo huyết long không phân trước sau, cùng lúc bổ nhào đến trước người Thạch Mục. Long trảo cực lớn vung một cái, long trảo bên ngoài lóe lên vô số phù văn huyết sắc không dứt, tán phát ra kim chú sáng rực rỡ. Ba cái long trảo cực lớn hung hăng đánh lên cửu thiên huyền canh tráo. Cửu thiên huyền canh tráo chống đỡ công kích của gai xương huyết sắc, đã tiêu hao lực lượng khá lớn. Tránh được ba cái huyết lông thì lại có mấy cái trảo lông khác truy kích nữa. Trong không gian huyết sắc này, mặc dù hắn có lực không gian áp chế, nhưng nhờ thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, do đó mà lực không gian cũng chỉ có thể giảm bớt tốc độ của hắn, chứ không thể hạn chế được hắn. Ngũ trảo huyết lông mặc dù có thực lực thần cảnh trung kỳ, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Thành Mục lập tức bị lực không gian huyết sắc quấy rầy, tốc độ không bằng một nửa bình thường, nhưng cũng vẫn nhanh hơn ngũ trảo huyết long một chút. Có điều Thạch Mục cũng không bởi vì vậy mà vui mừng, thần tình ngược lại còn có chút ngưng trọng. Không có cửu thiên huyền canh tráo bảo vệ, xung quanh từng cổ khí tức âm lãnh lập tức kéo đến, cho dù hắn toàn lực vận chuyển công pháp cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ lại được sự tập kích của cổ năng lượng âm lãnh này. Tình hình càng lúc càng bất lợi đối với hắn rồi. Khóe miệng Bì Lô lộ ra một tia cười nhạt, giương cánh tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trong không trung, chính cái huyết lông lập tức phân ra, dường nanh múa vuốt đánh về phía Thạch Mục, tốc độ kinh người. Nhãn thần Thạch Mục lóe lên, hiện ra hắc bạch song dực. Có điều dưới sự áp chế của pháp tắc trong không gian huyết sắc, vì vậy hắc bạch song dực này bên ngoài cũng có linh quang ảm đạm. Thân hình của Thạch Mục bắn ra, tốc độ lập tức tăng lên một chút, phi độn về một bên. Trốn đi đâu? Bì Lô hừ lạnh một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm. Huyết vân trong không gian lập tức cũng bắt đầu dũng động, ngăn chặn hướng đi của Thạch Mục. Trong mắt của Thạch Mục lóe lên quang mang, phiên thiên côn trong tay kim quang đại thịnh. Từng đạo hồ quang điện từ trong thân côn hiện ra, sau đó quấn quanh người Thạch Mục, lập tức hình thành một lớp áo giáp màu vàng kim. Xung quanh huyết vân vừa chạm vào lôi điện kim sắc trên người Thạch Mục, lập tức bị chém rách ra, không thể phát huy một chút tác dụng nào. Trong mắt Bì Lô lóe ra một tia tức giận, trong miệng tụng niệm chú ngữ, một chỉ điểm ra. Một cái ngũ trảo huyết lông ở sau người Thạch Mục há miệng ra, một đạo quang trụ huyết sắc phun ra, tốc độ cực nhanh, vừa lóe lên liền đuổi theo Thạch Mục. Trong lòng Thạch Mục chấn động, lúc này muốn trốn thoát đã không kịp nữa rồi. Dưới tình thế cấp thiết, thân thể quay tròn một cái, phiên thiên cung kim quang đại thịnh hung hăng đánh ra, đụng vào quang trụ huyết sắc. Kim quang từ trong phiên thiên cung phun ra, hình thành lên một cái đạo hồng lưu kim sắc, bên trong có vô số phù văn lóe lên, tản phát ra khí tức rất lớn. Ngón tay của Thạch Mục bắn liên tục, nhanh như chớp đánh ra từng đạo pháp quyết, nhập vào kim sắc trong dòng hồng lưu kia. Trong hồng lưu kim quang lớn lên, xuất hiện vô số đạo quang đao kim sắc, giống như kiếm khí, chém vào huyết sắc quang trụ ở trước mặt. Dưới sự ngăn chặn của huyết sắc quang trụ, liền bị quang đao kim sắc bao phủ, tán loạn ra. Hồng lưu kim sắc không bị suy yếu, đánh trên thân thể của huyết long. Tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Hồng lưu kim sắc tiêu tán ra, năm cái ngũ trảo huyết long bị thiệt hại nặng, trên người nhiều chỗ hiện ra vết thương cực lớn, lưng giáp bị vỡ vụn, thậm chí một lông trảo cũng bị chém đứt, thoạt nhìn thì thê thảm vô cùng. Có điều Thạch Mục dừng lại việc dây dưa, huyết long lập tức đuổi theo. Tiếng xé gió truyền đến, lại là một ngũ trảo huyết long khác từ một hướng khác nhào đến. Dưới lông trảo cực lớn, lông trảo bộc phát trảo mang sắc bén. Thành một khẽ quát một tiếng, bạch quang trên người lóe lên, thân thể nhanh chóng phồng lớn, trong nháy mắt cao 20-30 trượng. Trên cánh tay trái của hắn lóe lên, hiện ra vô số linh văn ngân sắc, mơ hồ, hình thành vô số lưng giáp màu bạc. Một cổ khí tức cuồng mãnh lập tức tản phát ra. Thành một gầm nhẹ một tiếng, một quyền đấm ra đánh vào lông trảo. Chấn động vô hình bắn ra xung quanh. Xung quanh những chỗ đi qua toàn bộ đều bị gấp khúc, sau đó giống như mặt kính, bị vỡ ra. Thân thể Thạch Mục chỉ nhoáng một cái, sau đó lập tức ổn định lại. Nhưng ngũ trảo huyết lông đó cũng lập tức vỡ ra, thân thể khổng lồ cũng bị một quyền đánh cho bay đi. Không gian huyết sắc này mặc dù có thể áp chế được chân khí trong cơ thể của hắn, nhưng đối với sức của thân thể hắn lại không cách nào ảnh hưởng được. Không may là bây giờ thần thông lợi hại nhất của hắn chính là thân thể này. Thành một thu hồi nắm đấm lại, bạch quang trên người lóe lên, khôi phục lại như ban đầu. Hắn vừa mới phát hiện thân thể trở nên lớn hơn, lực âm hàn trong không gian huyết sắc thẩm thấu vào trong thân thể của hắn càng nhanh. Nhưng mà con ác chủ bài trên thân thể này cũng không thể tùy ý thi triển. Trong lòng Thạch Mục lại một lần nữa trầm xuống. Bì Lô trước tiên ngẩng ra, khóe miệng lại một lần nữa nổi lên một tia cười lạnh. Thân thể mạnh mẽ của Thạch Mục hoàn toàn vượt ra khỏi ý liệu của Bì Lô. Có điều đó cũng không là gì. Cả không gian huyết sắc tràn ngập huyết minh chi khí sẽ từ từ ăn mòn thân thể. Chỉ cần không gian huyết sắc không bị phá thì Bì Lô gã sẽ đứng vào chỗ bất bại. Đang suy nghĩ, trong miệng Bì Lô lại một lần nữa truyền ra một câu chú ngữ trầm thấp. 10 ngón tay biến hóa đánh ra từng đạo pháp quyết. Còn lại mấy cái ngũ trảo huyết lông không ngừng lại chút nào, tiếp tục bổ vào người Thạch Mục. Đồng thời huyết vân xung quanh cuồn cuộn, dung nhập vào trong thân thể của hai huyết lông đang bị thương. Chỗ bị thương của hai cái ngũ trảo huyết lông nhanh chóng phục hồi, rất nhanh đã khôi phục lại như ban đầu, phát ra một tiếng gầm lớn, bổ nhào về phía Thạch Mục. Mặc dù Thạch Mục có thể địch được 2 cái, 3 cái, thậm chí 4 cái huyết trảo huyết lông, nhưng mà cùng lúc đối địch với 4 cái huyết lông thì hơi có chút không có sức, chỉ có thể dựa vào tốc độ để né tránh mà thôi. Sắc mặt của hắn lộ ra vẻ khó coi, từng cổ lực âm hàn xâm nhập vào trong thân thể của hắn, thân thể cũng dần dần trở nên chết lặng. Thủy Linh Tử, có tìm thấy vị trí của pháp bảo hay không vậy? Thạch Mục dùng thần niệm nối liền với Thủy Linh Tử mà hỏi. Vẫn chưa, không gian này có chút cổ quái, có một cổ lực lượng ngăn trở ta dò xét, còn cần một chút thời gian nữa. Thủy Linh Tử nói, thanh âm ngưng trọng. Thạch Mục liếc mắt, trong lòng thực sự rất là nôn nóng. Nếu mà còn kéo dài nữa, thân thể của hắn thực sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Ánh mắt hắn ngưng lại, thông suốt nhìn về phía Bì Lô đang ở đằng xa. Hai cái cánh ở sau lưng có chút mơ hồ, có mấy cái huyết lông trong thời gian rảnh rỗi không lùi mà tiến xuyên qua, trực tiếp nhanh như điện bắn đến chỗ của Bì Lô. Bì Lô nhìn thấy cảnh tượng này, cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm đánh ra. Huyết vân quanh người lập tức chấn động, che mất thân thể của gã, thân ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Thành Mục thấy như vậy, thân thể đang phi độn lập tức chậm lại. Vốn đang muốn dùng kế bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng mà Bì Lô lại dùng trận pháp che mất thân thể. Hắn cũng không cách nào cảm nhận được. Lúc này Thủy Linh Tử phát ra một tin tức, lại là một vị trí cách chỗ hắn cũng không xa. Trong lòng Thành Mục vui mừng, mặc dù không biết làm sao Thủy Linh Tử tra xét ra được, nhưng mà hắn cũng không chút do dự bay qua bên đó, chớp mắt đã tới rồi. Phiền Thiên cùng Kim Quang Đại Thịnh bỗng nhiên đánh ra. Không gian huyết sắc bị xé rách ra một vết rách lớn dài mấy trăm trượng. Một nhân ảnh từ bên trong bị bước ra, chính là Bì Lô, trong mắt tràn đầy thần tình không thể tin được. Nửa người dưới của gã bị Phiên Thiên Cung quét trúng, vỡ ra, hóa thành một mảnh huyết vân. Nửa người trên của Bì Lô nhanh như điện bắn về phía xa, trong miệng bấm niệm chú ngữ nhanh hơn, thân thể lập tức xuất hiện một tầng huyết quang. Những huyết vân nổ tung đó dùng dập hội tụ lại, dung nhập vào trong thân thể của gã. Trong mấy nhịp thở, nửa thân dưới vỡ tan lại khôi phục như ban đầu. Đây chính là bất tử chi thân sao? Thành một ánh mắt lấp lánh tia kỳ dị, trong lòng có chút kích động. Bì Lô mặc dù khôi phục được thân thể, có điều sắc mặt cũng đột ngột trắng bệch, hiển nhiên là nguyên khí tiêu hao quá nhiều. Sao ngươi lại nhìn ra được vị trí của ta? Gã lạnh lùng hỏi. Thành Mục không hề có ý tứ trả lời, thân thể lại một lần nữa bắn ra, bổ nhào về phía của Bì Lô. Trong lòng Bì Lô chấn động, quay người bỏ trốn về phía xa xa. Gã cũng không có sở trường về tốc độ, chính cái huyết lông cũng như vậy, đương nhiên không dám chơi trò đuổi bắt với Thành Mục. Chợt lóe lên bay vào trong chính cái huyết lông. Chính cái huyết lông lập tức tụ lại uốn quanh lấy Bì Lô. Sắc mặt Thạch Mục có chút xanh xám, thân hình dừng lại. Quả nhiên là người có chút bản lĩnh. Có điều bất kể người có bản lĩnh gì, hôm nay ngươi cũng đã định trước là phải chết ở chỗ này rồi. Bì Lô cười gằn nhìn Thạch Mục, trong miệng niệm lẩm bẩm, phất tay đánh ra hai đạo huyết quang. Trong huyết quang có vô số huyết sắc phù văn nhún nhảy, lóe lên nhập vào trong thân thể của hai huyết long. Hai cái ngũ trảo huyết long lập tức chấn động thân thể kịch liệt, toát ra từng tầng lớp lớp ánh sáng huyết sắc, sau đó lại nhanh chóng dung hòa cùng nhau, hóa thành một quang cầu huyết sắc cực lớn. Cái này vẫn chưa hết, hai tay Bì Lô tiếp tục vung vẩy, lại một lần nữa đánh ra hai đạo huyết quang nhập vào trong cơ thể của hai huyết long khác. Thân thể của hai huyết long phóng ra quang mang, hiển nhiên cũng dung hòa vào trong quang cầu huyết sắc. Thần tình của Bì Lô trở nên nghiêm nghị, trong miệng đang tụng niệm mấy câu chú ngữ huyền bí không hề dừng lại một chút nào, từng đạo pháp quyết đánh vào trong quang cầu. Quang cầu huyết sắc bắt đầu dũng động từng đạo quang mang, một cổ khí tức khiến người ta run sợ tản phát ra, giống như có cái gì đó rất đáng sợ đang tồn tại muốn phá xác mà ra ngoài. Thành Mục thấy tình hình này, sắc mặt hắn khẽ biến đổi, thân hình lóe lên, lui về sau rồi bay vụt ra xa mấy trăm trượng, toàn bộ tinh thần đều đề cao cảnh giác. Hai tay Bì Lô dừng pháp quyết lại, trên trán đã mơ hồ thấy mồ hôi, đồng thời há miệng phun ra mấy trận máu tươi. Những máu tươi này vừa lóe động, hóa thành mấy tấm huyết sắc phù văn cực lớn, một cái mơ hồ nhập vào trong quang cầu huyết sắc. Quang cầu huyết sắc bỗng nhiên lăn lộn kịch liệt, sau đó một tiếng nổ kinh trời vang lên, vỡ vụn ra. Một cổ khí tức vô cùng khổng lồ bỗng nhiên tản phát ra, một thân ảnh vô cùng to lớn cũng xuất hiện, thực sự là một huyết long vô cùng khổng lồ. Huyết long này dài khoảng chừng 1000 trượng, hiển nhiên đã đột phá ngũ trảo rồi, dài ra thêm long trảo thứ 6, toàn thân bao trùm huyết sắc lân phiến cực lớn, trên sống lưng bọc thêm những cái gai xương huyết sắc lớn, giống như có thể đâm rách cả bầu trời, diễn tả không hết được sự dữ tợn của nó. Từng đạo huyết quang hỏa diễm quấn lấy 6 cái vuốt trên người huyết long, giống như cuồng long diệt thế, đôi mắt màu đỏ như máu nhìn Thạch Mục. Thạch Mục thấy như vậy trong lòng vô cùng sợ hãi. 6 cái vuốt cự long trước mắt thực lực rất mạnh, đã vượt xa tất cả mọi địch nhân trước đây mình đã từng gặp, lần này hắn sợ là thực sự rơi vào tuyệt cảnh rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân thể lại một lần nữa bắn ra, bất chấp những băn khoăn cố kỵ của hắn, bạch quang toàn thân phóng ra, trong miệng cũng lẩm bẩm niệm. Thân thể hắn nhanh chóng điên cuồng phồng lên một lần nữa, trong chớp mắt hóa thành một con bạch viên lớn khoảng 1000 trượng, vươn thẳng lên trời phát ra một tiếng thét dài. Bên ngoài thân lập tức xuất hiện vô số hoa văn màu bạc, mơ hồ ngưng tụ thành lân phiến ngưng sắc. Đầu hơi nghiêng sang một bên, xích quang lóe lên mọc ra một cái đầu màu đỏ, dưới sườn cũng dài ra hai cánh tay vô cùng to lớn. Trong chớp mắt, Thạch Mục liền biến thành một người khổng lồ, đủ để so với cự long huyết sắc của Bì Lô. Hai con quái vật khổng lồ đứng sống đôi nhau, khí tức khổng lồ hung hăng đụng vào nhau, ở trong không gian huyết sắc dâng lên một cơn lốc vô cùng to lớn. Trong mắt của Bì Lô lóe lên một tia dữ dằn, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. 6 móng huyết long bổ nhào ra, tốc độ của thân hình khổng lồ bỗng nhiên cực nhanh, tựa hồ vừa lóe lên liền đến trước mặt của cự viên màu trắng rồi. Cự viên bạch sắc hướng lên trời phát ra một tiếng gầm thét, phiên thiên cung trong tay kim quang đại thịnh, hung hăng đánh vào huyết long. 6 vuốt trên người huyết long vô cùng nhảy bén, thân hình to lớn gập xuống, tránh được một côn này. 6 cái lông trảo huyết sắc cực lớn cao đến trước mặt của bạch viên. Bạch viên nhếch mép cười nhạt, hai cánh tay khác lóe lên ngân quang, sau đó đột nhiên biến thành vô số ảo ảnh, huyết long điên cuồng đánh ra. Trong một sát na, tiếng gào rít vô cùng sắc bén nổi lên. Quyền ảnh ngân sắc dày đặc bắn ra, đánh vào 6 cái vuốt trên người huyết long, nổ tung thành ngân quang đẹp mắt. 6 cái vuốt huyết long cực lớn bỗng nhiên bị đánh bay ra, có điều bay ra được một đoạn, trên người lập tức bắn ra lóe lên huyết quang, ổn định thân hình, bộ dạng giống như không có gì phải lo ngại. Trong mắt của huyết long lóe lên một tia lãnh mang, thân hình lắc lư, lại một lần nữa bổ nhào về phía Thạch Mục đã hóa thành bạch viên, chớp mắt đã đến gần. Có điều lần này nó không dùng long trảo phát động công kích nữa, mà là hé ra một cái miệng máu, từ trong đó phun ra một đạo huyết quang lớn, bề ngoài hiện ra một tầng huyết sắc hỏa diễm vô cùng nhanh chóng hướng về phía bạch viên. Phiền thiên cùng trong tay bạch sắc cử viên kim quang đại thịnh quét ngang ra. Dưới sự va đập của hỏa diễm, bạch quang nổ tung, hóa thành một cổ phong trụ hai màu vàng đỏ xông lên trời, rắn mây hai màu bay lượn vây quanh quang trụ. Hai cự thú cứ như vậy chém giết nhau trong không gian huyết sắc, tiếng nổ bên tai không dứt, từng đạo dư âm kinh khủng thỉnh thoảng lại bắn ra xung quanh, khiến cho không gian huyết sắc xung quanh long trời lở đất. Hai con cự thú trong thời gian ngắn không phân cao thấp, ai cũng không làm gì được đối phương. Cự viên bạch sắc liên tục gầm thét, thi triển công kích sát chiêu càng lúc càng mạnh mẽ. Thân hình của lục trảo huyết long mặc dù vô cùng khổng lồ nhưng lại rất linh động. Thành mục từ từ trầm xuống, lúc này toàn thân phát ra băng lãnh, lượng lớn huyết minh chi khí đã dung nhập vào trong cơ thể của hắn rồi. Lúc này thời gian còn lại của hắn không còn nhiều. Nhưng mà Thủy Linh Tử ở đó vẫn không phát hiện ra nơi đặt pháp bảo của không gian huyết sắc này. Như vậy hy vọng muốn phá cục này ra ngoài càng ngày càng xa vời. Bì Lô đang đứng ở phía xa, còn lại năm cái huyết lông đang vây ở xung quanh cả, đầu đuôi tương liên, trên dưới chạy đi. Sắc mặt gã trấn định lại, trong ánh mắt lại cũng mơ hồ hiện lên một tia lo lắng. Đột nhiên gã nghiến răng giống như đưa ra quyết định gì đó. Miệng gã lẩm bẩm, chợt chỉ ra một điểm về phía ngực. Một luồng ánh sáng bay ra từ trong ngón tay truyền vào trong ngực. Một đạo huyết quang chói mắt bỗng nhiên từ trong ngực hiện ra, nứt ra. Trong huyết quang tản phát ra khí tức âm hàn dày đặc, chính là huyết minh chi khí. Trên mặt Bì Lô lộ ra một tia thống khổ, có điều gã lập tức nghiến răng nhịn xuống, mười ngón tay nhanh chóng bắn ra. Từng đạo pháp quyết giống như là không cần pháp lực cũng vẫn bắn ra được, nhập vào trong huyết quang. Một khắc này vô số phụ văn huyết sắc bay ra từ trong huyết quang, hơn nữa biến đổi rất nhanh, trong chớp mắt đã hóa thành cái cối xây, tản phát ra từng cổ khí tức huyết minh chi khí âm lãnh. Trong miệng Bì Lô bỗng nhiên lại không đọc chú ngữ nữa, sau đó chỉ vào cự viên bạch sắc điểm ra một cái. Phù văn huyết sắc xung quanh của gã lóe lên ánh sáng, toàn bộ đều biến mất không thấy tung tích. Sau đó đột nhiên xuất hiện xung quanh cự viên bạch sắc, giống như di chuyển trong nháy mắt vậy. Thành một cả kinh đang muốn làm cái gì đó, có điều đã muộn rồi. Phù văn huyết sắc đó lóe lên ánh sáng, sau đó bắn ra vô cùng nhanh chóng, nhập vào các nơi trên người của cự viên. Thành Mục chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị một trận đau đớn lạnh lẽo. Ngay sau đó, một cổ huyết minh chi khí âm lãnh cường đại rót vào trong người hắn, gần như trong chớp mắt xâm nhập vào tứ chi bách hải của hắn. Sau đó, kỳ kinh bát mạch nhanh chóng lưu chuyển. Thân thể của cự viên bạch sắc bỗng nhiên cứng đờ, một chút cũng không thể động đậy được, động tác cứng lại. Không xong, sơ ý rồi. Trong lòng Thành Mục hoảng hốt, lục trảo huyết long thừa cơ hội này há to cái miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi, đánh vào trước ngực cự viên bạch sắc, đánh bay ra ngoài. Huyết quang nứt ra, hóa thành vô số huyết đao, chém ra vô số vết thương ở trong ngực bạch viên. Máu tươi ùng ùng tuôn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả nửa thân thể. Trong lòng Thành Mục trầm xuống, trong mắt chợt sáng lên một tia tinh mang kinh người đang muốn làm cái gì đó. Lúc này trái tim của hắn chợt đập đều xuống, huyết hải đột nhiên điên cuồng vận chuyển, phát ra một cỗ lực chiếm đoạt cực lớn. Huyết minh chi khí trong người của hắn đột nhiên chấn động, giống như là vạn xuyên quy hải, có nghĩa là vạn con sông đổ về biển, ung ung nhập vào trong huyết hải bị nuốt vào, khiến Thạch Mục không thể tưởng tượng nổi cảnh này. Thân thể cứng đờ của Bạch Viên trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường. Không chỉ như vậy, từng cổ nguyên khí cường đại tuôn ra từ trong huyết hải truyền vào các nơi trong thân thể. Thân thể bởi vì liên tiếp kịch chiến mà có chút mệt mỏi cũng nhanh chóng khôi phục lại. Thạch Mục sững sờ, trong lòng lập tức vô cùng vui mừng. Huyết hải lại có thể chiếm đoạt huyết minh chi khí, cũng chuyển hóa thành tinh huyết nguyên khí của chính mình sao? Nếu như vậy, hắn căn bản không cần phải e ngại huyết minh chi khí cái gì nữa rồi. Vả lại huyết minh chi khí này ngược lại còn trở thành thuốc bổ cho hắn nữa. Trong lòng hắn lúc này hưng phấn không thôi, cảm thấy trong thân thể tuôn ra từng cổ lực lượng lớn, khiến cho hắn không nhịn được mà muốn vươn lên trời thét dài. Lục trảo huyết long bỗng chốc đánh bay cự viên bạch sắc. Mặc dù nó không biết vì sao Bạch Viên đột nhiên lại bất động, nhưng mà bản năng chém giết khiến nó cũng không dừng lại công kích được, phát ra một tiếng gầm thét hưng phấn, lại một lần nữa bổ nhào đến. Cái lồng trảo thứ sáu lớn nhất huyết quang đại thịnh, đoàn tiêm giáp ở phía trước bỗng nhiên dài ra gấp đôi, lóe lên huyết mang dày đặc, chụp vào đầu của cự viên bạch sắc. Nhìn tình thế này là muốn nhanh chóng đánh vỡ đầu Bạch Viên ra. Muốn chết! Trong mắt cự viên bạch sắc lóe lên một tia hung quang, thân thể khổng lồ linh hoạt vô cùng gập xuống, lướt ngang qua cự ly mấy trăm trượng, tránh được một kích của lông trảo. Phiền thiên cung thừa cơ quét ngang ra, hóa thành một đạo cung ảnh giơ lên trời, rơi xuống người của lục trảo huyết lông, đánh bay ra. Cự viên bạch sắc rống lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh. Phiền thiên cung cũng biến ảo thành từng đạo cung ảnh kim sắc cực lớn, ung ung kéo đến bao phủ lấy lục trảo huyết lông. Bì Lô nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại biến. Hiển nhiên là không thể ngờ được rằng gã đã cho rằng huyết minh chi khí là có thể kiêu ngạo, vậy mà lại không phát huy tác dụng như trong tưởng tượng. Giờ khắc này trong lòng Thạch Mục chỉ cảm thấy niềm vui sướng tràn trề. Vừa rồi còn bởi vì cố kỵ huyết minh chi khí, chân khí ở trong người phần lớn đều đã vọt tới chống lại huyết minh chi khí.